Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, săn thú nơi nào tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cùng Mai ngồi trò chuyện một hồi. Mai liền vào phòng, đến bên cạnh hai người ngồi xuống, hỏi hai người, trò chuyện gì vậy, vui như vậy, đang nghe ăn nói trước đoạn thời gian vào núi chuyện săn thú tình. Cứu hai đứa nhỏ sư tử núi, Mai cười trả lời. Mai nghe cười nói, An còn thích săn thú, thương pháp như thế nào? Ngoặc kép, còn có thể đi, đánh trúng vật lớn vậy không có vấn đề gì, cứ An đổ. Bia, hướng về phía Mai cười trả lời. Mai gật đầu một cái đi theo nói. Ta cũng rất thích săn thú, nhưng là rất ít ở trong nước đánh. Trong nước sân săn bắn bên trong trừ lộc. Vẫn là lộc, gấu cũng ít gặp, rất nhiều cũng bị bảo vệ. Cái này 2 năm liền chó sói đều bắt đầu bị bảo vệ. Không nhiều lắm ý, ta thích đi Phi Châu săn thú. Nơi đó càng tự do một ít, năm nay là không được. Nếu không sang năm mùa thu thời điểm đi săn mùa, lúc ta đi kêu ngươi cùng nhau. Ta cùng một người bạn ở nơi đó vòng một cái tư nhân khu bảo vệ. Bên trong có con báo, sư tử. Con voi, tê giác đợi một chút, nhưng là những thứ này cũng không thể đánh. Đánh một chút lộc cùng heo rừng, sói đất cùng ngựa vằn, Phi Châu bò rừng cái gì cũng không có vấn đề. So nước Mỹ thú vị nhiều. Mai cười nói, Mai ở đó một khu bảo vệ nhưng mà hoa liền không thiếu tiền. Hắn kiếm một nửa tiền cũng vào cái đó khu bảo vệ. Còn có một đặc biệt một cái nhà động vật học đang bảo vệ trong khu mặt nghiên cứu sư tử vân. Vân mãnh thú. Bây giờ Phi Châu săn trộm quá nhiều. Một cái hùng sư đầu dáng rất đẹp một chút. Động một chút là bị trực tiếp chặt xuống làm thành đồ trang sức. Báo săn mồi cùng hoa báo da lông bây giờ cũng sao rất cao. Khiến cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Sừng tê giác liền càng không cần phải nói. Ta nơi đó tê giác trưởng hơi dài một chút sau này thì trực tiếp cắt đi. Nếu không những cái kia săn trộm liền sẽ trực tiếp giết tê giác. Meyer phe phẩy đầu nói. Cư An suy nghĩ một chút nói. Ta luôn cảm thấy Phi Châu nơi đó rất loạn. Động một chút là sẽ bùng nổ chiến tranh. Người cái tiếng này khu bảo vệ thiết lập ở nơi đó có hay không vấn đề? Hắn khu bảo vệ ở Nam Phi biên giới. Không có vấn đề gì. Nam Phi tình huống an toàn vẫn là tốt đẹp, Mai cười trả lời. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Đến lúc sang năm săn thú mùa, người nhất định phải nhớ kêu ta. Ta cũng đi Phi Châu đi một vòng, Cư An cười nói. Mai vỗ một cái Cư An bả vai trả lời. Hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó nhất định kêu ngươi. Đến lúc đó để cho ngươi lãnh hội hạ Phi Châu thảo nguyên nở mày nở mặt. Cùng nước Mỹ hoàn toàn bất đồng phong cách. Đúng rồi, ta sang năm 4-5 tháng sẽ đi chuyến Nam Á. Đến lúc đó muốn không muốn kêu ngươi cùng đi vui đùa một chút. Dù sao ngươi ở mục trường cũng không có chuyện gì. Cư An tiếp lời nói. Sang năm 4 tháng 5. Ta thật nói không chừng. Ta mua con ngựa đua. Chuẩn bị sang năm tháng 4 sẽ đưa nó tham gia thi đấu. Xem có thể hay không có cơ hội đi 3 quan thi đấu. Mai ngạc nhiên nói, ngươi còn có con ngựa đua? Trước kia chưa nghe nói qua à? Lúc nào mua? Chính là trước đây không lâu. Thỉnh thoảng nhìn trận ngựa thi đấu. Sau đó liền nổi lên tâm tư mua một con hơn 2 tuổi nhỏ ngựa đực. Đến lúc đó trước đưa đi lên chơi một chút. Không được thì chăn thả. Gia súc, trận nuôi dù sao không hoa bao nhiêu tiền, cứ ăn cười một tiếng. Mai nói, ta cũng có 2 con thuần huyết ngựa. Đặt ở trang trại ngựa bên trong nhờ nuôi. Lúc không có chuyện gì làm sẽ đi cưỡi 2 vòng. Ngươi cái này phải đưa lên đường đua. Bây giờ tìm người chăm sóc dạy bảo liền đi. Trước đặt ở trang trại ngựa nuôi. Tìm người chăm sóc dạy bảo cùng 2-3 tháng đi. Cư An trả lời. Mai cùng Mai vừa nghe. Liền có chút ngây ngẩn. Mai lắc đầu một cái cười nói. Vẫn là ngươi gan lớn. Đua ngựa vậy cũng là từ nhỏ chăm sóc dạy bảo. Ngươi cái này phóng ngựa trận nuôi 2 tháng là được. Ngoặc kép, Cư An nhạo báng trả lời. Ta con ngựa kia rất đặc biệt thông minh. mở trước khi so tài đi chăm sóc dạy bảo 2 tháng xong hết rồi. Ta không có chuẩn bị như thế nào. Chính là vừa mở ra phần bố cáo tử. Biết về phía trước chạy là được. Mai hai người cười theo. Mai nói, vốn là cảm thấy An có chút bảo thủ. Bây giờ phát hiện tên này so chúng ta mạo hiểm nhiều. Một con ngựa chăm sóc dạy bảo mấy tháng sẽ đưa lên đường đua. Mai đứng lên, hướng về phía hai người nói. Mọi người cũng đừng ổ ở chỗ này. Đi ra ngoài náo nhiệt một chút. Mai cùng Cư An buông xuống bia trong tay. Đứng lên theo. Cư An hỏi, người nơi này làm ăn thật không tệ. Người rất nhiều à? Mai cười trả lời. Thật ra thì có một bộ phận miễn phí cung cấp bia. Đừng xem nhiều người như vậy. Một buổi tối không kiếm được nhiều ít. Chính là nhìn náo nhiệt mà thôi. Tối hôm nay cô nương xuyên nhiệt khố. Áo sơ mi tiến vào miễn phí. Cư An mới chợt hiểu ra. Ta nói sao? Khắp nơi là lộ ra nửa cái mông cô nương. Nguyên lai là lăn lộn miễn phí. Ba người liền ra gian phòng. Điếc tai ùy điếc âm nhạc một lần nữa đánh thẳng vào màng nhĩ. Mayer hướng về phía Cư An lỗ tai lớn tiếng nói. An, muốn không muốn hạ đi chơi một chút. Cư An lắc đầu một cái hướng về phía Mayer lỗ tai nói. Không được, ngươi cùng Mai hạ đi chơi đi. Ta tùy tiện uống ít đồ là được. Thật sự là không có khiêu vũ thiên phú. Mayer trả lời. Vậy ngươi liền theo Mai trước ở phía trên uống ít đồ đi. Khiêu vũ chính là một náo nhiệt mà thôi. Nghĩ thế nào nhảy nhảy thế nào. Nơi nào cần gì thiên phú. Như vậy đi. Đợi một hồi hai người các ngươi mình đi xuống chơi. Ta đi xuống trước. Nói xong liền đi xuống thang lầu thuận tay còn mang theo cái bình rượu đi xuống. Mai cùng Cư An hai người liền cầm 2 ly rượu. Nằm ở trên lan can. Nhìn phía dưới quần ma loạn vũ đám người. Từ góc độ này nhìn tiếp. Thỉnh thoảng hai luồng trắng như tuyết liền nhảy vào mi mắt. Mayer cầm chai rượu, đi tới trên đài. Sau đó cùng một cái xã vai kim sắc mái tóc dài cô nương ngắt đứng lên. Cô gái này nịt ngực đã không còn. Áo sơ mi nút áo cũng mở ra. Chẳng qua là 2 cái vạt áo đâm vào trên bụng. Đi theo Mayer mặt đối mặt nhảy cỡn lên. Sau đó Mayer cánh tay duỗi một cái. Cô nương liền dựa vào hắn trên cánh tay. Mặt hướng lên trên há hốc miệng ra. Mayer liền đem bình rượu từ từ nâng cao. Đi cô gái trong miệng rót rượu. Nhất thời phía dưới lại là một hồi hoan hô. Nhìn Mayer ở trên đài mặt từng cái rót trước cô nương. Đổ hết mấy. Mai hướng về phía Cư An nói. Đi, chúng ta cũng xuống trận đi chơi một chút. Cư An mới vừa muốn cự tuyệt. Liền nghe được Mai nói theo. Sẽ không nhảy. Đi vào sáng chói 2 cái thân thể cũng được. Hoặc là qua bên kia ném chai rượu. Cư An vừa nghe Mai như thế nói. Ngược lại không tốt ở cự tuyệt. Đi theo Mai đi xuống thang lầu. Đi theo Mai đi mấy bước. Liền thấy Mai trước bàn chân nhọn. Hai tay ở trên đỉnh đầu vỗ một cái. Sau đó hướng trong sàn nhảy một cô nương ngắt đã qua. Cư An thấy Mai dáng múa. Thật sự là có chút buồn cười. Nhìn hắn vòng quanh cái cô nương nhảy mấy cái. Sau đó hai người liền dựa chung một chỗ túm. Thích ứng hạ tiết tấu. Cư An cũng đi theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư thân thể. Ở trong đám người lấn tới lấn lui hướng ném bình rượu địa phương lách đi. Mới vừa chen lấn một nửa. Liền thấy một cái màu đỏ tóc ngắn cô nương. Sáng chói đến Cư An trước mắt. Đi theo ở Cư An lỗ tai bên cạnh hô một tiếng. Hey, ngoặc kép. Cư An cũng trả lời một tiếng. Hey, ngoặc kép, mới vừa muốn tiếp tục lách đi ném bình rượu. Liền nghe được bên tai lại truyền tới cô gái tóc đỏ thanh âm. Ta thấy ngươi từ trên lầu đi xuống. Ngươi là Mayer bạn sao? Cư An gật đầu một cái trả lời. Hắn leo thang vẫn luôn rất giỏi. Tóc đỏ cô nương vừa hướng Cư An lỗ tai nói. Cư An có chút không có thói quen người khác lão hướng về phía mình lỗ tai. Nhưng mà không đúng trước lỗ tai lại không nghe rõ rốt cuộc nói gì. Ta lần đầu tiên tới tham gia hắn leo thang. Người có thể đi cùng Mayer nói. Hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Cư An lại đem đầu tiến tới. Hướng về phía cô nương nói. Sau đó liền nghe được cô gái tóc đỏ nói. Vậy chúng ta trước khiêu vũ đi. Nói xong cũng dán vào Cư An trước mặt nhúc nhích. Cư An liền phụng bồi cái cô nương này cùng nhau giãy dụa thân thể. Ngắt một sau này sẽ. Âm nhạc đột nhiên đổi. Biến thành nhẹ nhàng. Cái này một cái nối tiếp làm Cư An động tác cứng đờ. Trước mặt cô gái tóc đỏ ngược lại là lão luyện. Dùng hai tay đem Cư An tay thả vào ngang hông mình. Mình ôm Cư An cổ. Hai người liền như vậy chậm rãi ngắt đứng lên. Tóc đỏ cô nương vóc dáng chỉ đến Cư An lỗ mũi. Ngẩng đầu, nhìn Cư An ánh mắt. Nhìn một hồi sau này, Cư An liền có chút không tự nhiên lại. Tóc đỏ cô nương phốc thử cười một tiếng. Nói, ta đây là tin tưởng ngươi không riêng gì lần đầu tiên tham gia Meyer leo thang. Ngươi khẳng định không đã tham gia mấy cái leo thang. Âm nhạc một thư giãn. Lúc này cuối cùng thanh âm nói chuyện bình thường. Cư An gật đầu một cái nói. Ừ, rất ít tham gia loại tụ hội này. Ta vậy đều là ở nông thôn địa phương nhỏ. Vậy để cho ta đoán một chút. Ngươi trên căn bản thuộc về sinh hoạt không có gì lo lắng. Không cần cân nhắc rất nhiều thứ ngươi. Nếu không ngươi thì có một tin nhờ quỹ. Cô gái tóc đỏ cười nói. Cư An cười một tiếng nói. Tiền kiếm được là có thể nuôi mình mà thôi. Ta có thể không có gì tin nhờ quỹ. Cư An biết cô nương nói đúng giống vậy nước Mỹ nhà giàu cho các đứa trẻ lưu một khoản tiền chiếu cố. Mình đứa trẻ sinh hoạt quỹ. Giống như Bill Gates cho con trai cái loại đó. Tên này bị người cho rằng là thuộc về con nhà giàu. Cô gái tóc đỏ cười một tiếng. Không nói gì. Cư An ôm người ta eo lắc một hồi. Một cái cô gái khác tới hướng về phía tóc đỏ cô nương nói. Carol, chúng ta muốn cùng hai cái thằng nhóc đến bên kia đi liều mạng rượu. Người muốn cùng đi sao? Sau đó tóc đỏ cô nương sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. Thật xin lỗi, ta đi theo các bạn đi liều mạng rượu. Nếu không, người cũng đi theo cùng đi đi. Ta không đi, các ngươi chơi vui vẻ điểm. Cư An buông ra ôm vào cô gái ngang hông tay. Sau đó cô gái tóc đỏ liền đi theo nhóm bạn cùng nhau hướng một bên chen qua đi. Cư An vừa thấy, tính đừng nghĩ dùng đi ném bình rượu. Liền quay đầu trở lại, nhảy tầng ở trên, cầm chai rượu tiếp tục xem. Cái này uống nửa ngày, bọng đáy có chút kháng nghị. Hỏi một chút, liền hướng phòng vệ sinh đi tới. Đẩy cửa ra đi vào, mới vừa mở nước thả thoải mái trước đâu. Liền thấy cửa đụng một tiếng mở ra. Một cái chàng trai trẻ tuổi ôm một cái cô gái vào vệ sinh nhà. Sau đó cũng không để ý tới Cư An. Hai người thẳng vào nhỏ ngăn cách. Một hồi từng trận mèo kêu liền truyền ra. Hoàn toàn liền làm Cư An không tồn tại. Ngược lại làm Cư An xả xong nước. Trốn tựa như rời đi vệ sinh nhà. Ra cửa, Cư An liền lắc đầu một cái này hai đứa trẻ quá xinh mãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.